Chàng rể phế vật, chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751. Sắc mặt nhị lang Dương Trường không giữ tợn và tức giận, thân thể nhoáng lên một cái bất ngờ giơ thương chém về phía Trần Xuân Độ. Đi chết đi, giọng nói của Dương Trường không mang theo sát khí không gì sánh bằng. Ngân thương hóa thành trường long, tức khắc chém tới. Hứ, chết, đột nhiên, đại lang Dương Nhạn quá ở dưới đất cũng chợt bay vọt lên, trường thương đen hóa rồng tập kích bất ngờ về phía Trần Xuân Độ. Ngân thương hóa rồng gầm lên, hắc long quét qua gầm thét, sự kết hợp của hai hào kiệt thật đáng sợ, hai luồng sát khí kinh người hóa thành hai thiên thạch kinh khủng, lao nhanh qua không khí tập kích dữ dội về phía Trần Xuân Độ. Ý định áp đảo, không khí bị đè nén xung quanh bị bóp méo. Mây gió cuồn cuộn, bụi đất bị luồng khí cuồng bạo cuốn vào trong, đến như gió lốc. Lúc này, không khí, như đang ngừng lại trong phút chốc, dưới lớp mặt nạ Long Vương. Trong mắt Trần Xuân Độ mơ hồ thoáng hiện chiến trường tàn sát tanh mùi máu. Đó là chiến trường bị nhuốm màu đỏ máu, xương cốt chất đống như núi, luồng sát khí đáng sợ kinh hoàng không ngừng trào dâng mãnh liệt. Hứ, Trần Xuân Độ hét lên thô bạo, thần pháp hóa thành hư ảnh khủng khiếp, long nha phóng lên không trung với một luồng sáng đen, bùm, ba bóng người va chạm kịch liệt, mang sức hủy diệt như thiên thạch rơi trên mặt trăng, không khí đột nhiên vặn vẹo co rút lại. Gào, tiếng rồng gầm trong veo, long nha ma sát dữ dội trong không khí, phát ra tiếng rồng gầm khủng khiếp, như âm thanh địa ngục. Khi nghe thấy tiếng rồng gầm, con người của hai hào kiệt nhà họ Dương đột nhiên đông lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiếng rồng gầm, trăm năm trước, từ xưa, nhà họ Dương của họ đã lưu truyền một truyền thuyết. Trên thế giới này, có một loại vũ khí đã vượt qua giới hạn chế tạo của con người. Có thể phát ra tiếng rồng gầm. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là truyền thuyết, đến tổ tiên cũng chưa từng thấy qua. Mà vào lúc này, tiếng rồng gầm này, rõ nét như vậy, chấn động như vậy, mang sát khí giết chóc kinh hoàng ngút trời. Long nha xuyên qua không khí một cách dữ dội, mang theo sát khí cực kỳ kinh khủng bất ngờ ập tới. Sắc mặt Dương Nhạn quá thay đổi đột ngột, chợt giơ ngang thương ngăn cản, keng, long nha hóa thành tia chớp đen, hung hăng chém vào trường thương đen. Đó là binh khí thần trăm năm. Bỗng nhiên bị chém thành hai khúc, ánh sáng đen dọc theo thân thể của Dương Nhạn quá vụt qua nhanh như chớp. Sắc mặt Dương Nhạn quá thay đổi đột ngột, con ngươi co rút kịch liệt. Điều này, sao có thể, trường thương vàng đen của anh ta là binh khí thần yêu Việt đã được chế tạo từ trăm năm. Cứng rắn không gì sánh được, thậm chí có thể tách và cắt kim cương ngay lập tức. Sao có thể gãy được, nhưng giây tiếp theo, sự kinh hãi trong con ngươi anh ta còn hơn thế nữa. Bởi vì anh ta đột nhiên phát hiện. Cảnh tượng trước mắt đang dần dần tách ra, chỉ thấy trên trán anh ta, vết máu nhỏ li ti đang từ từ hiện lên. Dọc theo ấn đường của anh ta, dọc xuống dưới, nứt ra và lan rộng ra, toàn thân anh ta, đang nứt ra từng chút một. Đại lang Dương Nhạn quá nhà họ Dương, thân thể anh ta đang dần nứt ra, bề mặt vết cắt rất gọn gàng. Thậm chí, còn không có một chút máu, như thể được cắt ra từ trong gương một cách gọn gàng. Dầm, thân thể của Dương Nhạn quá bị tách thành hai mảnh. Cứ như vậy ngã ầm xuống đất, hai mắt anh ta mở to trừng trừng, như thể trước khi chết còn mang theo sự kinh hãi không dám tin. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hai mắt nhị lang Dương Trường không đỏ như máu, giọng nói nóng nảy. Hức a, cả người Dương Trường không như nổi điên lên, giận dữ tập kích tới, trường thương hóa rồng, không khí sao động, sát khí cuồn cuộn vang dội. Đâm thẳng Trần Xuân Độ, tiếng gió gào thét bụi đất cuốn tới. Cây thương màu bạc chém một cách kinh hoàng về phía Trần Xuân Độ. Cây thương này ẩn chứa tất cả sự biến đổi của võ công kinh thiên động địa qua hàng nghìn năm của nhà họ Dương. Có thể nói là vô cùng kinh khủng. Cách chương.